Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 281, phản bội huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam ca, không thể để đại ca gây chuyện nữa. Hôm nay đại ca đã chọc giận hai vị điện hạ rồi. Nhìn dáng vẻ của Dĩnh Vương hình như là đang chờ chúng một a tới nhận lỗi với họ. Nếu không thì liên minh này sẽ rất khó mà tiến hành tiếp được nữa. Trong chướng ở bờ biển, Pha Thức Thục vẻ mặt lo lắng khuyên nhủ Hoặc Lý Bá Ti đích thân đi qua Đại Tống. Biết đây là một quốc gia lớn mạnh như vậy, Hoàn Nhan Bộ so với Đại Tống, quả thực chẳng khác gì sự khác biệt giữa kiến và hồ. Lần này giữa Đại Tống và Hoàn Nhan Bộ nói dễ nghe là liên minh, kỳ thực trên thực tế chính là Đại Tống bỏ tiền bỏ vật, quyên góp cho Hoàn Nhan Bộ quật khởi, từ đó sẽ mang tới chút rắc rối cho kẻ thù chung của họ là Liêu Quốc. Lúc này Hạc Lý Bát cũng căm tức vô cùng, y không những chỉ là tức giận, đồng thời cũng đang tức giận Triệu Húc và Triệu Nhan. Đặc biệt là lúc trước Triệu Nhan ở Hoàn Nhan Bộ biểu hiện vô cùng hài hòa, giống như là chuyện gì cũng đều có thể thương lượng được. Tuy nhiên, người này vừa rồi vừa nhìn thấy người Đại Tống, y liền mạnh mẽ hắn lên. Khi Triệu Húc gây khó dễ với mình, Triệu Nhan lại không có nói đỡ giúp mình. Nhưng Hạc Lý Bát lại quên mất rồi. Trước đây Triệu Nhan vốn chính là bảo vệ tính mạng mới hợp tác với họ, đương nhiên phải hạ thấp tư thái. Dù sao cái mạng của 6 người trong đoàn người họ có lẽ đều đang nằm trong tay Hạc Lý Bát. Nghĩ tới những điều này, chỉ thấy Hạc Lý Bát lo lắng đi lại vài vòng trong trại, cuối cùng bỗng ngẩng đầu lên hỏi, tứ đệ thấy ta nên làm gì nữa đây? Còn có thể làm được gì nữa? Đương nhiên là phải chủ động tới bên chỗ Dĩnh Vương nhận lỗi rồi, cố gắng nhận được sự tha thứ của họ, sau đó mới có khả năng thương lượng được chuyện liên minh. Lúc này Pha Thứ Thục cũng đầy bất đắc dĩ. Ngay sau đó y lại nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng nói, Tam ca, trên thuyền của đám người Dĩnh Vương tới lần này chứa đầy vũ khí và lương thực. Ngoài ra còn có những vật tư khác, đều là thứ mà chúng ta đang cần, chỉ cần chúng ta kết minh thành công, thì những thứ đó có thể đều là của chúng ta. Nghe nói trên thuyền Đại Tống chất đầy vũ khí và lương thực, Hạc Lý Bát liền sáng mắt lên, vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ tham lam. Đồng thời, điều này cũng đã khiến cho y cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, vô cùng quyết đoán lên tiếng, được, ngày mai chúng ta sẽ chủ động yêu cầu lên thuyền, sau đó sẽ nhận lỗi với Dĩnh Vương. Thấy Hạc Lý Bát cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, Pha Thứ Thục vui mừng vô cùng. Nhưng ngay sau đó, gã lại nhíu mày, lại hỏi Hạc Lý Bát lần nữa, nhị ca, chúng ta đi xin lỗi có cần đưa đại ca đi không? Nếu đưa đi cùng, với tinh khí của đại ca rất có thể sẽ có chuyện xấu xảy ra. Nghe thấy lời nói của Pha Thứ Thục, Hạc Lý Bát nhíu mày đi lại mấy vòng. Cuối cùng liền dừng lại nói, lần trước đại ca đã đắc tội với Triệu Nhan. Lần này nếu chỉ là chúng ta tới xin lỗi, e là sẽ chẳng có ích gì. Nếu như vậy, vậy thì đưa đại ca đi, nhưng muốn đại ca xin lỗi thì khó khăn vô cùng. Khi nói tới đây, Hạc Lý Bát lại một lần nữa chần chờ, cuối cùng lại nhẫn tâm hạ lệnh, Pha Thứ Thục, bây giờ ngươi dẫn theo vài người trói đại ca lại. Nhét rẻ vào miệng, ngày mai đưa lên thuyền, sau đó giao cho Dĩnh Vương để hắn ta trách phạt, để bộ lạc sau này quật khởi, cũng chỉ có thể thiệt thòi cho đại ca thôi. Nghe thấy mệnh lệnh của Hạc Lý Bát, Pha Thứ Thục cũng thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng gã cũng rất nhanh cũng đã lộ rõ ánh mắt tán thưởng. Bởi vì theo như gã thấy, cách này của Hạc Lý Bát mới là thực sự lấy đại cục làm trọng. Về phần Hạc giả, Pha Thứ Thục cũng không đồng tình chút nào. Mặc dù đối phương là đại ca của gã, nhưng hai người vốn có chút bất hòa. Bây giờ Hạc giả lại suýt chút nữa đã phá hỏng bao nhiêu tình lực của gã đồn vào việc liên minh. Cho nên, Pha Thứ Thục đối với Hạc giả chỉ có oán hận. Nghĩ tới đây, Pha Thứ Thục liền gật đầu đáp lờ bước ra khỏi chướng dẫn người đi tới bên phía Hạc giả. Hạc giả và phụ tử Tát Cải cũng vẫn chưa ngủ, bây giờ đang vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Khi thấy Pha Thứ Thục dẫn người tới, họ cũng đều kinh ngạc. Tát Cải trẻ tuổi trong đó đang bừng bừng tức giận, chất vấn. Tứ Thúc, đêm hôm Thúc còn dẫn người tới bên chỗ chúng ta làm cái gì thế? Pha Thứ Thục căn bản không có chú ý gì tới Tát Cải, đưa tay ra chỉ về phía Hạc giả hạ lệnh, đầu lĩnh có lệnh, trói hẳn ta lại cho ta. Pha Thứ Thục dẫn tới đều là tâm phúc của Hạc Lý Bát. Những người này dù đều biết Hạc giả là đại ca của Hạc Lý Bát, nhưng vẫn không chút do dự chấp hành theo mệnh lệnh của Hạc Lý Bát. Mười mấy dũng sĩ nữ chân liền bước lên hất Hạc giả ngã xuống đất, Mãi cho tới lúc này y vẫn còn có chút không dám tin em trai mình lại cho người tới bắt mình. Tát Cải lúc này cũng đã kịp phản ứng lại, thấy Pha Thứ Thục dẫn người tới bắt phụ thân của mình, liền lớn tiếng quát mạng, muốn xông lên phía trước. Giải cứu, kết quả là Pha Thứ Thục lại một lần nữa chỉ về phía y hạ lệnh, trói cả Hân ta lại cho ta, tránh chuyện hiểu lầm thủ lĩnh. Cùng với mệnh lệnh của Pha Thứ Thục, Tát Cải cũng lập tức bị mấy người bao quanh, thoáng chốc đã tưới phụ thân y lại với nhau. Điều này khiến cho Tát Cải tức giận chửi mắng, Pha Thứ Thục, ngươi lại giả truyền mệnh lệnh của nhị thúc, chờ tới khi nhị thúc tới, ta xem ngươi ăn nói thế nào. Tát Cải cũng giống như phụ thân của y Hạc Giả, đều không tin Hạc Lý Bát sai người bắt họ lại, ngược lại còn cho rằng Pha Thứ Thục đang giả truyền mệnh lệnh. Nhưng Pha Thứ Thục lại cười lạnh một tiếng nói, các ngươi chớ có vọng tưởng, lần này tới đều là tâm phúc của thủ lĩnh. Nếu không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, các ngươi nghĩ rằng ta có thể mệnh lệnh cho họ được sao? Pha Thứ Thục vừa nói dứt lời, liền khiến cho Tát Cải trợn trừng mắt lên nhìn. Lúc này Hạc Giả cũng đã bừng tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, liền quay đầu lại hỏi Pha Thứ Thục, rốt cuộc vì sao nhị đệ lại muốn làm như vậy? Lẽ nào hẳn ta đã quên đi mối ân tình của huynh đệ chúng ta sao? Tình huynh đệ, Pha Thứ Thục nghe tới đây lại một lần nữa cười lạnh một tiếng, đại ca ngươi lại còn nhớ tới tình huynh đệ, lẽ nào ngươi đã quên? Tâm nguyện lớn nhất của Tam Ca chính là đưa bộ lạc ra khỏi núi, không còn muốn tiếp tục sống cuộc sống chịu đói, chịu lạnh đó rồi sao? Nhưng ngươi thì hay rồi, không những không giúp đỡ nhị ca, ngược lại còn nhiều lan muốn phá hỏng cơ hội quật khởi lan này của bộ lạc. Lúc trước, nhị ca cảm thấy huynh ấy còn nợ ngươi, cho nên đã không nỡ xử phạt. Tuy nhiên, ngươi lại càng trầm trọng hơn, lần này vì muốn tranh thủ sự độ lượng của Đại Tống, nhị ca chỉ còn cách trói ngươi lại, sau đó chờ hai vị điện hạ xử lý. Nghe thấy những lời này của Pha Thứ Thục, Hạc Giả cảm thấy như có tiếng ngũ lôi oanh tạc trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần này y cũng nhanh chóng kịp phản ứng lại, liền hét lên với Pha Thứ Thục, nhị đệ là vì bộ lạc mà nghĩ, nhưng ta cũng là vì bộ lạc mà. Những người Tống đó gian trá, xảo quyệt, căn bản không thể tin tưởng được. Nếu liên minh với họ, sau này các ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. Hừ, e là cả bộ lạc cũng chỉ có đại ca người mới suy nghĩ thiển cận như vậy. Quốc lực của Đại Tống cực mạnh, duy chỉ có về mặt quân sự là kém một chút, cho nên họ mới bằng lòng bỏ tiền bạc ra giúp đỡ chúng ta. Những con thuyền lớn trên biển đó chứa đầy các loại vật tư, chỉ riêng lương thực cũng đủ cho chúng ta ăn vài năm rồi. L nào đây còn không thể chứng minh thành ý của Đại Tống sao? Pha Thứ Thục phản bác lại vô cùng khinh thường. Sau khi tới Đại Tống, y cảm thấy tâm nhìn của mình đã được mở rộng, hơn nữa cũng đích thân nhìn thấy Đại Tống chuẩn bị cho chuyện làm liên minh lần này. Cho nên, y cũng tuyệt đối không tin Đại Tống sẽ lừa mình trong việc liên minh. Nhưng, Hạc Giả nghe tới đây muốn phản bác lại, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác, chỉ là dòng trực giác của gã. Vẫn không nghĩ rằng liên minh với Đại Tống là một chuyện tốt, thậm chí còn cho rằng lần này sẽ mang tới họa cho Hoàn Nhan Bộ. Nhưng kiểu trực giác này lại không thể dùng để thuyết phục người khác được. Đồng thời với sự phản bội vạch tội giữa Hạc Lý Bát và Hạc Giả, Triệu Nhan và Triệu Húc trên thuyền cũng đang thảo luận về chuyện liên minh lần này, chỉ có điều giữa hai huynh đệ bọn họ cũng đã có sự hòa hợp hơn nữa. Đại ca, chuyện liên minh lần này, trong triều phản ứng thế nào? Triệu Nhan uống hớp trà dưới ánh đèn, sau đó hỏi vô cùng hứng thú. Trước đây hẳn không thích uống trà, nhưng sau khi trải qua khó khăn lần này, hẳn phát hiện thấy thói quen của mình đã thay đổi rất nhiều. Đại ca, lần này đánh Tây Hạ liệu có quá sớm không? Nhưng cuối cùng Triệu Nhan cũng vẫn có chút cẩn trọng hỏi. Quan trọng là hắn nhớ tới những bại tích đó trong cuộc chiến tranh giữa Đại Tống và Tây Hạ, thực sự khiến cho Triệu Nhan có chút không yên tâm. Chuyện này Tam đệ yên tâm đi, dùng binh với Tây Hạ là chuyện lớn. Mặc dù cha đã chuẩn bị rồi, nhưng theo đánh giá của ta, nhanh nhất cũng phải mất 1-2 năm mới chuẩn bị xong. Hơn nữa cha cũng vô cùng cẩn trọng, không có sự chuẩn bị hoàn toàn, là tuyệt đối không thể ra tay. Triệu Húc bật cười nói, tiếp theo, y lại nhớ tới vấn đề hiện giờ, liền hỏi lại, Tam đệ, chuyện liên minh với Hoàn Nhan Bộ do đệ mà ra. Nhưng ta thấy đệ hình như là không có chú ý tới chuyên liên minh này đúng không, Cách Chương?